Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2098, Đế Binh Chi Uy 2. Một bên khác, đông đảo cao thủ của tứ đại thế lực Phượng Cửu cũng đờ đẫn nhìn một màn này. Không thể tin được, phân thân Thánh Lang mới rồi còn đánh bọn hắn gần như hỏng mất mà bây giờ đã dễ dàng bị đánh giết. Như vậy, chân thân của Tuyết Nguyệt Thanh sừng sững trong tinh hà, một thân khí tức như yêu thần tại thế. Trên đỉnh đầu, một chùm sáng hỗn độn chìm nổi, lưu động vô tận tiên quang. Đế binh, cũng chỉ có truyền nhân yêu đế mới có tư cách thôi động. Ở nơi này dưới sự bao phủ của chùm sáng này, trên người Tuyết Nguyệt Thanh, vô số cấm chế, mật bảo, dường như nhìn thấy ánh mặt trời tuyết trắng, không ngừng tiêu tán, dầm, sau một khắc. Một cỗ lực lượng thuộc về cảnh giới tôn giả từ trong cơ thể Tuyết Nguyệt Thanh phát ra. Một mái tóc xanh phất phới, thân thể yểu điệu, người mặc chiến giáp, tràn lan từng điểm tiên quang, thánh khiết mà thần bí. Mặt mũi của nàng song đẹp đến mức tận cùng, giống như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc, con mắt bình thản hết sức, thoáng như một đóa tuyết liên hoa vạn năm trên băng sơn. Tuyết tiểu thư, là Thiên Lang nhất tộc cưỡng ép ngươi, không phải chúng ta tới cứu ngươi. Đám người Phượng Cửu thấy thế, trong lòng nhất thời lạnh lẽo, bây giờ đế binh rơi vào trong tay Tuyết Nguyệt Thanh, đã đủ để xóa bỏ lực lượng kinh khủng của toàn tộc bọn hắc. Cũng lớn tiếng biện giải cho mình, đồng thời trong lòng cũng may mắn trước đó nhóm người mình không công phá đại trận. Bằng không, cứu đối phương là phụ, quan trọng nhất vẫn là yêu đế thần binh. Không sai, Tuyết tiểu thư, chúng ta cũng là những người kiên định ủng hộ yêu đế. Bây giờ Tuyết tiểu thư tiếp nhận đế binh, các tộc chúng ta đương nhiên không dám thất lễ, nhất định toàn lực ủng hộ Tuyết tiểu thư trọng trấn yêu đế nhất mạch. Tuyết tiểu thư, Thiên Lang nhất tộc dã tâm bừng bừng, đáng chém, chúng ta nguyện ý cùng Tuyết tiểu thư cùng tiến cùng lui. Một đám người mở miệng, phát thề, cho thấy tâm ý của bọn hắn. Bây giờ Thiên Lang nhất tộc phong tỏa Long Trồn nhất tộc. Các ngươi đang làm gì? Tuyết Nguyệt Thanh ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn bọn hắn, chùm sáng trên đỉnh đầu tràn ra từng tia khí tức gần như đè sập bọn hắn. Bây giờ nàng mới thật sự có dáng vẻ của truyền nhân yêu đế. Tuyết tiểu thư, đó là Thiên Lang nhất tộc tự chủ trương, chúng ta đều phản đối rồi thế nhưng Thiên Lang nhất tộc không thèm để ý. Chúng ta trở về trong tộc, nhất định sẽ điều động đại quân trong tộc, giải thích nguy cơ của Long Trồn nhất tộc. Lúc này, đám người không chút do dự ném bùn về phía Thiên Lang nhất tộc. Nói đùa, đế binh nơi tay, trong thiên hạ cho dù thánh giả cũng không dám cản sự sắc bén của nó. Đây là lực lượng vô địch, thuộc về lực lượng cực đạo. Không cần, chuyện này để ta giải quyết. Tuyết Nguyệt Thanh lãnh đạm mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía đám người Vương Song, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nguyệt Thanh đa tạ mấy vị viện thủ tri ân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta biết mục đích của các vị, chuyện kế tiếp giao cho ta. Vậy phiền phức Tuyết tiểu thư rồi. Nghe vậy, đám người Vương Song, Tiểu Thất liếc nhau, ngay sau đó mở miệng nói, bọn họ cũng rất muốn biết, đế binh lực lượng rốt cuộc mạnh tới mức nào. Tuyết Nguyệt Thanh nghe vậy, mỉm cười, ngay sau đó nhìn sâu trong tinh không, một chỉ điểm ra, chùm sáng trên đỉnh đầu chấn động, sau một khắc, một vệt kim quang hiện lên, kéo dài về nơi xa. Tuyết Nguyệt Thanh bước ra một bước, biến mất. Đám người Vương Song, Phượng Cửu cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, sau một khắc, bọn họ cảm thấy cảnh sắc chung quanh dần sáng tỏ, cũng sững sờ, nơi này là Long Trồn Tinh. Bỗng nhiên, đám người Phượng Cửu kinh hãi mở miệng, bọn họ nhìn về phía nơi xa, nơi đó, rậm rạp chằng chịt bóng người phong tỏa thiên địa phong tỏa. Căn bản thấy không rõ có bao nhiêu người, những người này trên thân tản ra khí tức khổng lồ, cùng hợp thành một đại trận tuyệt thế. Gắt gao phong tỏa chủ tinh, cho dù một con ruồi cũng không thể ra vào. Ở chung quanh tinh không, đương nhiên cũng có đông đảo cao thủ tồn tại. Đám người Phượng Cửu biết rõ nơi này là phương nào, chủ tinh của Long Trồn nhất tộc, cách vị trí tinh vực trước đó khoảng chừng xa ước vạn dặm. Nhưng lọn họ trong nháy mắt đã đến được. Yêu đế thần binh, khủng bố như vậy sao? Trong lòng bọn họ cũng cảm giác thấy run rẩy. Loại lực lượng này, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, nếu rơi trên người bọn hắn. Hậu quả gì, có lẽ, ngay cả giãy giụa cũng không thể giãy giụa, trong nháy mắt cũng sẽ bị xóa sạch đi. Mà lúc này, Mảnh tinh hà này cũng bạo động, bởi vì khí tức kinh khủng của yêu đế thần binh mà run rẩy không ngừng. Loại khí tức kia đủ để quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp vạn cổ. Phía trước trận hình đại quân vô cùng mênh mông kia trong nháy mắt loạn lên, trực tiếp bị khí tức đế binh xé rách một vết rách. Tuyệt thế đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Tuyết Nguyệt Thanh lãnh đạm đi thẳng về phía trước, từng bước một bước ra, mỗi bước ra một bước, trong tinh không lại phát ra một tiếng vọng, giống như gợn sóng tản ra. Chương 2099, Long Trồn Lão Tổ. Cảm nhận được loại khí tức cực đạo kia, tất cả mọi người dưới phiến tinh không này đều biến sắc. Mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn Tuyết Nguyệt Thanh, giống như nhìn thấy một yêu đế tại thế. Cái này là yêu đế phục sinh. Khí tức thật khủng bố. Tất cả mọi người cũng cảm nhận được linh hồn mình run rẩy, nhịn không được khom lưng, thậm chí không dám nhìn thẳng. Cường giả Long Trồn nhất tộc cũng đứng giữa không trung, nhìn Tuyết Nguyệt Thanh, nói chính xác hơn là nhìn chùm sáng trên đỉnh đầu nàng. Truyền nhân yêu đế, Long Trồn nhất tộc phía trước nhất, một thân ảnh đại hán khôi ngô ánh mắt ngưng trọng nhìn một màn này. Bên người hắn còn có đông đảo cao thủ Long Trồn nhất tộc cùng một vị mỹ phụ nhân khí tức lạnh như băng. Thất Nhi, còn có Tiểu Linh, bọn họ vậy mà ở cùng một chỗ. Trung niên mỹ phụ vẻ mặt ngạc nhiên mở miệng, nhìn Tiểu Thất, sự quan tâm trong ánh mắt gần như lan tràn ra. Tên tiểu tử thúi này, rời đi lâu như vậy, cũng biết trở về. Đại hán trung niên cũng nhìn thấy đối phương, không khỏi mắng một câu, nhưng sự vui mừng trong mắt cũng không nhịn được. Bên cạnh hắn, còn có một số lão nhân, cũng ngạc nhiên nhìn Tiểu Thất. Ha ha, thiên tài Long Trồn nhất tộc ta trở lại rồi, lại còn mang về truyền nhân yêu đế. Thất ca lợi hại, Thất đệ trở về rồi. Một vài người trẻ tuổi cũng ngạc nhiên mở miệng, có nam có nữ, khí tức cũng vô cùng cường đại. Về phần thiên lang nhất tộc, thì xuất hiện một thân ảnh, đa số cũng là lão giả, mặc dù cao tuổi, nhưng khí tức lại hết sức khủng bố. Bọn họ đều nhìn Tuyết Nguyệt Thanh, sắc mặt hết sức khó coi. Tuyết tiểu thư, ngươi đây là có ý gì? Bên trong thiên lang nhất tộc một lão giả đi ra, tản ra khí tức của tôn giả cao cấp. Ý gì? Đương nhiên là báo đáp ân tình của các ngươi đối với ta rồi. Tuyết Nguyệt Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn cao thủ thiên lang nhất tộc, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Bị thiên lang nhất tộc cưỡng ép, trong nội tâm nàng phẫn nộ không thể nào nói rõ, hận không thể chém giết toàn bộ những người này. Theo tâm ý của nàng khẽ động, trên đỉnh đầu chùm sáng kia bỗng nhiên tản ra một cỗ ba động khủng bố, tràn lan ra chèn ép cao thủ thiên lang nhất tộc không ngừng lui lại. Tuyết tiểu thư hiểu lầm rồi, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ thương lượng, tuyệt đối đừng xúc động. Cao thủ thiên lang nhất tộc quá sợ hãi, không ngừng mở miệng. Đám người bọn họ cũng là siêu cấp cường giả cảnh giới tôn giả, thậm chí đa số là tôn giả cao cấp. Thế nhưng ngay cả như vậy, đối mặt với Tuyết Nguyệt Thanh đi từng bước một đến, vẫn không ngừng rút lui. Thậm chí nháy mắt Tuyết Nguyệt Thanh tới gần thân thể vỡ nát, hóa thành bột phấn. Thương lượng cái gì? Thương lượng các ngươi làm sao cầm tù bản tiểu thư, hay là thương lượng ta làm sao loại bỏ hết các ngươi? Tuyết Nguyệt Thanh cười lạnh một tiếng, chùm sáng trên đỉnh đầu bỗng nhiên tràn ra từng tia chấn động. Một cỗ cực đạo thần uy xông ra, đại quân thiên lang nhất tộc gần 1/10 cường giả cũng nháy mắt hóa thành cho tàn. Thiên lang đại quân vô số cao thủ, 1/10 cường giả cũng là một thiên văn sổ tự. Những người này, đặt ở những tinh vực khác, cũng có thể so với một đại hình thế lực, nhưng đối mặt cực đạo thần uy, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể làm được. Rất nhiều trưởng lão thiên lang nhất tộc nhìn thấy một màn này, khóe mắt co rút, những người này đều là tinh nhuệ của thiên lang nhất tộc, là trụ cột. Thế nhưng Tuyết Nguyệt Thanh chỉ dùng nhất niệm, những cao thủ này trong nháy mắt đã vỡ nát. Tuyết Nguyệt Thanh, cao thủ đỉnh tiêm của thiên lang nhất tộc quát to một tiếng, con mắt đỏ bừng nhìn Tuyết Nguyệt Thanh, hận không thể nuốt sống nàng. Người đang khiêu khích thiên lang nhất tộc ta đấy. Khiêu khích, đây là các ngươi tự tìm đến. Tuyết Nguyệt Thanh cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, đế binh lần nữa phát huy, chấn động ra từng đạo ba động khủng bố. Thiên lang đại quân lần nữa tổn thất 1/10 cao thủ. Đây chính là sự khủng bố của cực đạo thần binh. Không cần đánh ra, chỉ tràn ra chấn động, đã đủ để phá nát thiên địa càn khôn. Rất nhiều trưởng lão của thiên lang nhất tộc điên cuồng gầm thét. Ngắn ngủi thời gian mấy tức, bọn họ trực tiếp tổn thất 1/5 lực lượng. Phải biết, bọn họ là đỉnh tiêm nhất tộc của yêu tộc tinh vực. 1/5 lực lượng, có thể so với đỉnh tiêm của yêu tộc. Tuyết Nguyệt Thanh, ngươi tự tìm cái chết. Thiên Lang nhất tộc ta cùng ngươi không chết không thôi. Rất nhiều trưởng lão của Thiên Lang nhất tộc điên cuồng gầm thét. Có người không cố kỵ uy thế của Tuyết Nguyệt Thanh, mà nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phi ra, nhào về phía nàng, dầm, nhưng mà, bọn họ còn chưa tới gần, đã hóa thành bụi, hoàn toàn tiêu tán. Thiên Lang nhất tộc, ta có thể trực tiếp xóa tên các ngươi. Tuyết Nguyệt Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn tất cả những thứ này, khí tức càng thêm khủng bố, đế binh cũng theo tâm ý của nàng mà chuyển động, dừng tay. Lúc này, một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, chấn động toàn bộ tinh không. Sau một khắc, vô tận thánh uy hiện lên, thánh đạo lực lượng tràn ngập, trực tiếp bao phủ Thiên Lang nhất tộc. Chương 2100, Long Trồn Lão Tổ 2. Theo cỗ thánh uy này hiện lên, một mảnh thánh quang mênh mông thánh quang hiện lên, áp dập phiến tinh không này. Tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân thể cũng không cao lớn, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành hạch tâm. Đây là một nam tử trung niên mặc áo đen, thân thể chung quanh bao phủ ánh sáng vô tận, cặp mắt thoáng như lỗ đen, thôn phệ tất cả. Nhìn thấy đối phương, bọn họ giống như nhìn thấy một thánh lang vắt ngang giữa thiên địa, gào thét tinh hà, vỡ nát thiên địa. Đây là lão tổ tông của Thiên Lang nhất tộc, Thiên Lang Đại Thánh. Lúc này, Thiên Lang Đại Thánh đứng ở trước đại quân Thiên Lang nhất tộc, bảo vệ 8 phần đại quân còn dư lại, thánh đạo lực lượng tràn ngập, hóa thành cự màn che trời, tiến hành đối kháng với Tuyết Nguyệt Thanh. Tuyết Nguyệt Thanh, dừng lại, tang thương, thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiên Lang Đại Thánh bình thản nói, lời nói rơi xuống, một cỗ chấn động xuất hiện, ngay cả thiên địa cũng vì thế mà chấn động, hình thành cộng minh nào đó, gần như hóa thành thiên địa quy tắc. Tuyết Nguyệt Thanh cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn đánh tới. Vù, một thanh vù vù âm vang lên, trên đỉnh đầu đế binh bỗng nhiên chấn động, tản ra từng tia chấn động, vì Tuyết Nguyệt Thanh ngăn trở tất cả. Thiên Lang Đại Thánh, nhìn thấy đối phương, Tuyết Nguyệt Thanh dừng bước lại, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Thánh giả, đây mới thật sự là thánh giả, cho dù có đế binh nơi tay, nàng cũng không dám chắc có thể trấn áp một vị cao thủ thánh đạo. Tuyết Nguyệt Thanh, lần này là Thiên Lang nhất tộc ta làm không đúng, ta có thể thay thế Thiên Lang nhất tộc xin lỗi ngươi. Thiên Lang Đại Thánh lạnh lùng mở miệng nói, tuy là xin lỗi, nhưng lại không có một tia áy náy, giống như đang nói một chuyện nhỏ. Chính xác, đối với bọn hắn thánh giả, trừ phi vũ trụ sụp đổ, chúng sinh tiêu vong, bằng không, chuyện khác, trong mắt bọn hắn cũng là việc nhỏ. Xin lỗi, không biết Thiên Lang Đại Thánh nên xin lỗi thế nào. Tuyết Nguyệt Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương, lại không có một tia e ngại, có đế binh nơi tay, trong thiên hạ không ai có thể khiến nàng kiêng kỵ. Thiên Lang nhất tộc bảo khố, mặc cho ngươi lựa chọn 10 bảo vật, hoặc là ta giúp ngươi xuất thủ lần thứ 3. Thiên Lang Đại Thánh nghe vậy, lãnh đạm mở miệng, nghe thấy điều kiện này của Thiên Lang Đại Thánh, cao thủ Thiên Lang nhất tộc cũng tức giận gần chết, lòng tràn đầy không cam lòng, rõ ràng là Tuyết Nguyệt Thanh giết 2 phần đại quân của bọn hắn. Thế nhưng cuối cùng lại là bọn họ xin lỗi đối phương. Những cường giả chủng tộc khác nghe vậy, tất cả giật mình, điều kiện này của Thiên Lang Đại Thánh, tuyệt đối hết sức mê người. Không nói 10 bảo vật của Thiên Lang nhất tộc, Thiên Lang nhất tộc là một trong những siêu cấp chủng tộc của yêu tộc tinh vực. Bảo khố nhất tộc bọn họ ẩn chứa chân bảo tuyệt đối là kinh người đến cực điểm. Có thể xưng vô tận, 10 món chân bảo, tùy ý lựa chọn, cho dù tôn giả cũng sẽ điên cuồng. Chớ nói chi là cơ hội thánh giả cơ hội, nghe cũng hấp dẫn đấy chứ. Tuyết Nguyệt Thanh nghe vậy, mỉm cười, nhưng mà, sau một khắc, Tuyết Nguyệt Thanh tiếp tục mở miệng. Nhưng mà, ngươi đừng hỏi ta, mà hỏi bằng hữu của ta đi, hỏi bọn họ là được. Nói xong, đám người Vương Song, Tiểu Thất, Tử Tiểu Linh tiến lên, đứng ở trước mặt Tuyết Nguyệt Thanh. Trước đó là bọn hắn cứu ta, nếu không phải bọn họ, chỉ sợ ta còn đang bị Thiên Lang nhất tộc các ngươi cưỡng ép. Một đám vai hề nhảy nhót, không giết các ngươi đã là may mắn rồi. Thiên Lang Đại Thánh lạnh lùng mở miệng, thánh giả cao sừng sững giữa thiên địa, nhìn xuống chúng sinh, trừ phi nhân vật đồng cấp, bằng không, thế gian vẫn chưa có người nào có thể khiến bọn họ bình đẳng nói chuyện với nhau. Ha ha, uy phong của Thiên Lang Đại Thánh thật lớn. Nghe vậy, Tuyết Nguyệt Thanh cười lạnh một tiếng, đế binh trên đỉnh đầu bỗng nhiên chấn động mãnh liệt lên, tràn lan đi ra từng đạo thần thánh chấn động. Cảm nhận được cỗ ba động này, Thiên Lang Đại Thánh thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một vòng quang mang, cùng đế binh thần thánh chấn động tiến hành đối kháng. Sao nào, Tuyết Nguyệt Thanh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối địch với Thiên Lang nhất tộc ta? Thiên Lang Đại Thánh thanh âm trầm thấp vang lên, gần như vỡ nát phiến tinh không này. Thánh nhân cùng đế binh là địch, đây là chuyện lớn chấn động tinh không? Không có người tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh, thậm chí không dám tưởng tượng chuyện như này sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời như nào. Thiên Lang, ngươi quá đáng rồi đấy. Bỗng nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên, như một tòa ngọn núi nguy nga. Cùng lúc đó, trên chủ tinh Long Chồn nhất tộc, một luồng khí tức kinh khủng chậm rãi thức tỉnh, dường như ngủ say đã lâu, thanh âm hết sức tang thương. Cổ lão, Long Chồn lão tổ, cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhưng mà chấn động nhất thuộc về cường giả Long Chồn nhất tộc. Bọn họ cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc, trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh hỉ không cách nào che giấu được. Lão tổ thức tỉnh rồi. Cường giả Long Chồn nhất tộc điên cuồng nói, chương 2101, hòa giải. Nhưng mà, Thiên Lang Đại Thánh nhướng mày, xoay người lại, nhìn cỗ khí tức trên Long Chồn chủ, như là vô biên liệt nhật, tử khí đông lai 3 vạn dặm, trùng trùng điệp điệp. Sau một khắc, vô biên hào quang màu tím bỗng nhiên ngưng tụ, chậm rãi tại tạo thành một bóng người trước mặt. Đây là một lão giả đầu tóc bạc trắng, thân ảnh hơi hơi còng xuống, nhưng khuôn mặt như hài nhi. Đối phương một thân áo xám, tràn đầy khí tức tang thương, chỉ cần nhìn cặp mắt kia, dường như thấy được vũ trụ biến thiên, thời gian lưu chuyển, vị này chính là lão tổ của Long Chồn nhất tộc, vị đỉnh tiêm thánh giả rơi vào trạng thái ngủ say. Thiên Lang, bao nhiêu năm không thấy, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như trước đây. Lão tổ cười ha hả nhìn đối phương, nhưng một cỗ khí cơ một mực khóa chặt đối phương, khí thế thánh giả khóa chặt, cũng chỉ có thánh giả có thể tiếp nhận. Dưới thánh giả, bị khí thế thánh giả khóa chặt, ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Long Chồn, ngươi vậy mà có thể thức tỉnh. Nhìn thấy Long Chồn lão tổ, Thiên Lang Đại Thánh giật mình, thanh âm kinh nghi bất định mở miệng. Hắn biết rõ Long Chồn lão tổ lúc trước bị thương nghiêm trọng cơ nào, gần như vẫn lạc, ngay cả hắn cũng cho rằng đối phương sẽ ngủ say, không nghĩ tới đối phương sẽ có ngày tỉnh lại. Làm sao, không muốn ta thức tỉnh sao? Long Chồn lão tổ cười ha hả mở miệng, ngược lại không tức giận, cặp mắt như u đàm, tản ra ánh sáng lộng lẫy ôn nhuận như ngọc. Thiên Lang, chuyện ngươi đã làm đừng tưởng ta không biết. Phong tỏa nhất tộc ta, cưỡng ép truyền nhân yêu đế, lúc trước yêu đế cùng ta giao tình quá sâu, càng là yêu tộc chi chủ, Thiên Lang nhất tộc các ngươi làm như thế, hơi bị quá đáng rồi đấy. Long Chồn lão tổ có chút lạnh lùng, một cỗ sát ý kinh khủng dâng lên. Lúc trước Long Chồn lão tổ tung hoành tinh không, trải qua chiến đấu, giết người nhiều vô số kể. Tại sao có thể là người thiện tâm, một thân sát khí khí phách hiên ngang, vũ trụ tinh thần đều luôn dẩy dưới cỗ sát ý này. Chấn động, vậy thì thế nào? Thiên Lang Đại Thánh lạnh lùng mở miệng, không chút áy náy, làm sao? Thật sự cho rằng mình là thánh giả thì có thể muốn làm gì thì làm nha sao? Thiên Lang, bỗng nhiên, trong phiến tinh không này lần nữa xuất hiện một thanh âm hùng hậu. Sau một khắc, thiên địa chấn động, thiên hàng tường vân, mặt đất nở sen vàng, một thân ảnh mặc áo bào màu vàng hiện ra trong hư không. Khí tức thánh đạo lan tràn, áp tất cả mọi người không thở nổi. Thánh giả Kỳ Lân, tất cả mọi người giật mình, chấn động nhìn đối phương, cường giả Kỳ Lân nhất tộc nhau nhau xuất hiện, hành lễ với đối phương, đi đến sau lưng Kỳ Lân thánh giả. Đây là chúa tể trí cao của Kỳ Lân nhất tộc, cường giả đỉnh cao trong thiên địa. Kỳ Lân, nhìn thấy tình thế chuyển biến, các ngươi lại cùng nhắm mũi dùi vào ta, thật sự cho rằng ta dễ bắt mặt thế sao? Thấy thế, Thiên Lang Đại Thánh nhướng mày, lạnh lùng nói, về phần cường giả Thiên Lang nhất tộc, lúc này đã bị dọa không dám lên tiếng. Hai vị thánh giả, cộng thêm một vị truyền nhân yêu đế cầm trong tay đế binh, đủ để hủy diệt tất cả, cho dù cùng là thánh giả chỉ sợ cũng không thể chống cự được. Chúng ta chỉ bất bình cho yêu đế mà thôi. Yêu đế đã từng là chúa tể của yêu tộc chúng ta, vậy mà bị Thiên Lang nhất tộc các ngươi cầm tù. Nếu như yêu đế tại thế, cho dù ngươi là thánh giả, cũng sẽ bị yêu đế một bàn tay chụp chết. Lại một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, thanh âm một nữ nhân, tràn đầy cao ngạo, giống như thần nữ trên 9 tầng mây. Sau một khắc, giữa thiên địa truyền đến một tiếng phượng minh, vô số thải quang chớp động, một tiếng phượng hót to rõ vang lên. Một đạo thất thải thân ảnh xuất hiện ở đây. theo sự xuất hiện của thân ảnh này, phiến tinh không này dường như cũng phát sáng lên. Hoàng chủ, nhìn thấy thân ảnh này, đám người giật mình, âm thanh run rẩy mở miệng. Thánh giả Phượng Hoàng nhất tộc, chúa tể trí cao của Phượng Hoàng nhất tộc. Thân ảnh này vừa bắt đầu, sau một khắc, lần lượt từng bóng người hiện lên, cũng là cường giả trí cường trong yêu tộc. Cùng kỳ thánh giả, côn bằng thánh giả, còn có chu tước thánh giả, liên tiếp ba vị thánh giả xuất hiện. Phiến tinh không này hoàn toàn sôi trào, gần như muốn vỡ ra. Ở đây vô số cường giả đều cảm giác được linh hồn muốn sụp đổ. Sáu vị thánh giả, cộng thêm một yêu đế thần binh, gần như có thể tái tạo vũ trụ càn khôn. Mười đại thánh giả của yêu tộc tinh vực, lần này tới sáu vị. Đám người Vương Song, Tiểu Thất cũng cực kỳ chấn động, cảm nhận được khí tức thánh giả cộng lại, cũng nhịn không được phải quỳ xuống. Trận thế như vậy, cho dù phóng nhãn trên vạn năm lịch sử yêu tộc đều chưa từng có. Bọn họ tạo thành khí tức gần như áp sập vạn cổ tinh không. Thân ảnh như vạn cổ ma sơn, mỗi một người cũng bị ánh sáng vô lượng bao phủ. Trong thiên hạ hạ xuống đủ loại quang hoa, thậm chí có đại đạo cùng gieo vang. Đây chính là thánh giả, kết hợp với thiên địa. Mỗi một người đều là độc nhất vô nhị, bị một tầng quang mang hừng hực bao phủ. Tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Đây là việc trọng đại chưa từng có ở yêu tộc. Chương 2102, Hòa giải 2, Thiên Lang tộc cũng như vậy, gần như muốn sụp đổ, bị năm tôn thánh giả nhằm vào, còn có một yêu đế thần binh, cho dù là thánh giả, cũng tuyệt đối không có một chút khả năng chống cự. Thiên Lang đại thánh chau mày, bây giờ mục tiêu của những thánh giả này là nhắm ngay hắn. Đây là muốn hắn cúi đầu mà. Về phần đồ thánh, hắn tin tưởng những người này còn không đến mức điên cuồng như vậy. Mỗi một vị thánh giả cũng là trụ cột trong vũ trụ, tuyệt đối sẽ không cho phép bị tiêu hao trong trận nội chiến. Bọn họ muốn cũng chỉ là thái độ của mình, đẩy mình làm bia đỡ đạn, để truyền nhân yêu đế nguôi giận. Ánh mắt Thiên Lang đại thánh băng lãnh, trong lòng vô cùng phẫn nộ, bản thân thành thánh đã bao nhiêu năm, chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Thế nhưng, đây là chuyện mà các thánh giả đều ngầm đồng ý, thậm chí căn bản không hỏi thăm ý kiến của hắn. Bằng không, những người này sợ rằng sẽ liên thủ trấn áp mình ngàn năm, đến trừ khử sự phẫn nộ của truyền nhân yêu đế. Chuyện này là Thiên Lang nhất tộc ta sai. Nói đi, Tuyết Nguyệt Thanh, ngươi muốn điều kiện gì? Thiên Lang đại thánh nhìn về phía đối phương, bồi thường Long Trồn nhất tộc 10 bảo vật đỉnh cấp, đánh chết tất cả cao thủ Thiên Lang tộc lúc trước đề nghị giam giữ ta. Mặc dù Tuyết Nguyệt Thanh đối mặt với đông đảo thánh giả, nhưng không có một tia kinh ngạc cùng e ngại. Yêu đế thần binh nơi tay, cho dù thánh giả cũng không khả năng xúc phạm tới nàng. Cái gì, bồi thường Long Trồn nhất tộc? Nghe vậy, ánh mắt Thiên Lang đại thánh lạnh lẽo, khí tức trong nháy mắt nổi lên. Thiên Lang nhất tộc hắn cùng Long Trồn nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp. Cúi đầu với đối phương, không khác nào báo cho tất cả mọi người biết, Thiên Lang nhất tộc không phải là đối thủ của Long Trồn nhất tộc. Ta có thể xin lỗi ngươi, nhưng xin lỗi Long Trồn nhất tộc, bồi thường, không có khả năng. Thiên Lang đại thánh lạnh như băng nói, không đồng ý. Thiên Lang, thật sự cho rằng Long Trồn nhất tộc ta dễ bị bắt nạt. Nghe vậy, lão tổ Long Trồn nhất tộc cười lạnh một tiếng, khí tức tăng vọt, thoáng chốc như một tòa ma sơn không ngừng cất cao. Một đạo quang mang phi ra, một viên thiên thạch bên ngoài 10 vạn dặm trực tiếp hóa thành bột đá. Xem ra thương thế ngươi khôi phục không ít. Thiên Lang đại thánh thấy thế, giật mình, lúc trước lão tổ Long Trồn nhất tộc thực lực mạnh, ở thánh giả bên trong cũng là đỉnh tiêm. Bây giờ mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng một thân thực lực đã kinh thiên động địa. Hoặc là, xin lỗi, hoặc là, đánh một trận. Lão tổ Long Trồn lạnh lùng mở miệng, bá khí hết sức, thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Thiên Lang đại thánh gầm thét, một thân khí tức tăng vọt, thoáng như vô biên sóng biển, quét sạch thiên địa, rầm, cong ngón búng ra, tất cả mọi người chấn động nhìn thấy Thiên Lang đại thánh gảy ngón tay một cái. Một đạo thánh quang phi ra, trong nháy mắt đánh nát tinh không, lao về phía Long Trồn lão tổ, một chỉ, như là trời sập, rầm, Long Trồn lão tổ thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, không do dự, một chưởng vỗ ra. Khí tức vô biên thánh đạo bộc phát, áp tất cả tâm thần mọi người gần như sụp đổ. Thánh giả chi chiến, đủ để xé rách tinh hà, vỡ nát vạn cổ thời không. Chỉ một chiêu, phạm vi 10 dặm trong tinh không hóa thành hỗn độn. Nếu như không phải thánh giả khác xuất thủ, phạm vi 1000 vạn dặm sẽ hóa thành hỗn độn. Đế binh trên đỉnh đầu Tuyết Nguyệt lan ra từng tia chấn động, bao phủ mình cùng đám người vương song. Hừ, các người muốn đánh nát yêu tộc tinh vực sao? Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh như băng truyền đến, thanh âm hùng hậu hết sức, chấn động vạn cổ thanh thiên. Những người nghe được thanh âm này, trong đầu cũng không tự chủ được xuất hiện một thân ảnh thần thánh. Sau một khắc, một mảnh quang mang thanh sắc vô biên thanh bao phủ, định trụ trong phiến tinh không này, một đầu cự long lớn lên không biết bao nhiêu vạn dặm hiện lên. Lân phiến lấp lóe băng lãnh, mà thần thánh quang trạch, cứ như vậy chiếm cứ trong tinh không. Chân long thánh giả, thấy một màn như vậy tất cả mọi người chấn động. Chân long nhất tộc, cầm đầu thập đại chí cường chủng tộc, cũng là mạnh nhất. Chân long thánh giả, cũng là thánh giả mạnh nhất trong yêu tộc. Lời đồn, chân long thánh giả, chính là thân tử của viễn cổ tổ long. Nhìn thấy chân long thánh giả xuất hiện, con người thiên lang đại thánh co rụt lại, dừng lại động tác trong tay mình. Chân long thánh giả, chư vị ở đây thánh giả đồng thời mở miệng chào hỏi. Đó là sự tôn trọng với chân long thánh giả. Sau một khắc, thân ảnh chiếm cứ ức vạn dặm thân nháy mắt hóa thành một đạo thân ảnh. Một nam tử trung niên mặc áo xanh, ôn nhuận như ngọc, chỉ là cặp mắt lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Vụt, sau một khắc, thân ảnh này xuất hiện trước mặt chúng thánh. Thiên lang, chuyện lần này nguyên nhân hậu quả bản tọa đã hiểu rõ. Đây là sai sót của thiên lang nhất tộc ngươi. Chân long thánh giả nhìn thiên lang đại thánh, lãnh đạm mở miệng. Chân long thánh giả, ngươi cũng muốn bắt ta cúi đầu. Thiên lang đại thánh nhìn đối phương, thanh âm trầm thấp mở miệng. Chương 2103, tung tích của thu ảnh đồng. Không phải bắt ngươi cúi đầu, mà là bù đắp sai lầm. Yêu tộc tinh vực là một thể, nhất tộc của ngươi, làm sai, vậy phải trả giá thật lớn. Bằng không, ta không thể không trấn áp 1000 năm. Răn đe, chân long thánh giả lãnh đạm nói, lời của hắn chấn động tinh không, bị tất cả mọi người nghe được. Cao tầng thiên lang nhất tộc nghe được tâm thần gần như sụp đổ. Bọn họ lại không chút hoài nghi lời nói của đối phương. Thân làm chí cường nhất tộc của yêu tộc, nói ra, tát nước ra ngoài, không có bất kỳ người nào có thể hoài nghi. Nói trấn áp thiên lang đại thánh 1000 năm, nhất định sẽ trấn áp thiên lang đại thánh 1000 năm. Được, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Thiên lang đại thánh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật gật đầu. Phiến tinh không này, bất kể là chủng tộc nào, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Một thánh giả vậy mà cúi đầu, vẫn là bị bức như thế. Bọn họ nhìn Tuyết Nguyệt Thanh, cũng cảm tâm ý lạnh. Truyền nhân yêu đế, quả nhiên cường đại đến thế. Tiếp đó, thiên lang đại quân rút lui, long chồn chủ tinh bị phong tỏa lần nữa mở ra. Thiên lang đại thánh lưu lại 10 món đỉnh cấp bảo vật, đồng thời giết một nhóm lớn lúc trước đồng ý cầm tù Tuyết Nguyệt Thanh. Có thể nói, thiên lang nhất tộc lần này bất kể là mặt mũi, hay là lớp vải lót bên trong cũng ném mất sạch không còn một mảnh, trở thành trò cười của toàn bộ yêu tộc tinh vự. Về phần Tuyết Nguyệt Thanh, các đại chủng tộc cũng giành mời trước, nhưng mà đối phương vẫn lựa chọn long chồn nhất tộc, khiến những người khác thất vọng không thôi. Bọn họ liên tục nói, cửa của chủng tộc mình sẽ vĩnh viễn mở ra vì Tuyết Nguyệt Thanh bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Nàng đến, lần này về sau, Tuyết Nguyệt Thanh đã trở thành nhân vật thánh nữ của toàn bộ yêu tộc thánh rồi. Ứng đối phó nàng, chính là đối phó toàn bộ yêu tộc. Bên trong long chồn nhất tộc, Vương Song, Tiểu Thất và đám người Tuyết Nguyệt Thanh đã tụ tập với những tiền bối của long chồn nhất tộc. Long chồn nhất tộc vô cùng vui mừng vì lão tổ đã thức tỉnh. Vì mối quan hệ của Tiểu Thất, Vương Song cũng trở thành khách của long chồn nhất tộc. Về phần Tuyết Nguyệt Thanh, có thân phận đặc biệt, nàng càng được long chồn nhất tộc coi trọng hơn. Trong đại điện, lão tổ của long chồn nhất tộc ngồi ở trên cùng. Phía dưới là tộc trưởng long chồn nhất tộc, còn có chư vị thái thượng trưởng lão. Tiểu Thất ở dưới tộc trưởng của long chồn nhất tộc, ở cùng một nhóm thanh niên. Trong số đó có Tử Tiểu Linh, Vương Tiểu Đệ hẳn là đến từ Tây Tinh Vực, chẳng lẽ là đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông? Phía trên, tộc trưởng long chồn nhất tộc cười hỏi, thật xấu hổ, ta là người của Thanh Nguyên Tông, không phải đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông. Vương Song nhẹ giọng đáp, ta chưa từng nghe nói đến Thanh Nguyên Tông, lại có thể bồi dưỡng ra một tiểu đệ tử thiên tài hàng đầu. Đủ thấy tông môn của ngươi lợi hại cỡ nào. Một vài tiền bối cười khen, vẫn phải cảm tạ tiểu huynh đệ cứu tiểu quỷ nghịch ngợm Tiểu Thất này. Bên cạnh tộc trưởng, một mỹ nữ cười nói, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, nhìn Tiểu Thất càng thêm dịu dàng. Sau khi giới thiệu, đám người Vương Song mới biết người bên kia là mẫu thân của Tiểu Thất. một cường giả của Long Trồn nhất tộc. Tiểu huynh đệ đã thành thấp chưa? Nữ nhân của Long Trồn nhất tộc chưa lập gia đình không ít. Có thể để tiểu huynh đệ lựa chọn. Trung niên Mỹ phụ cười nói. Tuy nhiên, vừa dứt lời, tiểu thất ho liên tục. Linh tửu trong miệng lập tức phun ra. Khụ khụ, cảm ơn tiền bối, vãn bối đã có thê tử. Không phiền lòng tiền bối nhọc tâm. Vương Song ho khan xấu hổ nói. Tuyết Nguyệt Thanh ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Ôi, thật đáng tiếc, Long Trồn nhất tộc bọn ta có rất nhiều mỹ nữ, so với yêu tộc tinh vực, cũng là cao cấp nhất. Mỹ nhân cười tủm tỉm nhìn tiểu thất. Tiểu tử, huynh đệ ngươi đã kết hôn rồi, chỉ còn lại ngươi cùng tiểu linh, đã đến lúc tìm tình lữ rồi. Thấy mẫu thân chuyển mục tiêu sang mình, sắc mặt tiểu thất thay đổi, nhất thời trở nên vô cùng chua xót. Mẫu thân, ta không vội, chúng ta chuẩn bị cho tiểu muội trước đã. Thất ca, ngươi thật xấu. Từ tiểu linh nghe xong lập tức bĩu môi, có chút không hài lòng nói. Hừ, trước đây ngươi phóng túng vô độ, còn trẻ tuổi nên không quản ngươi. Hiện tại tấn thăng tôn giả, cũng nên tĩnh tọa chăm chỉ tu luyện đi. Tộc trưởng Long Trồn nhất tộc trầm giọng nói, có chút uy nghiêm. Phụ thân, nếu như muốn ta chọn một tình lữ, trừ phi thiên phú tương xứng với ta, bằng không, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu thất kiên quyết nói. Thiên phú của hắn ở Long Trồn nhất tộc là đỉnh cao. Nhìn yêu tộc tinh vực, ít người có thể so sánh, rất ít nữ nhân có thể xứng tầm. Hắn cho rằng với lý do này, phụ mẫu sẽ không ép buộc hắn nữa. Chà, trong yêu tộc tinh vực có khá nhiều nữ nhân có tài năng tương xứng với ngươi. Nhưng nhiều người trong số họ đã có tình lữ. Đúng rồi, Phượng Hoàng nhất tộc và Chu Tước nhất tộc cũng không ít. Ta nhớ rõ trong Phượng Hoàng nhất tộc dường như có một nữ tử đã thức tỉnh Phượng Hoàng chân tộc. Chân Linh là thiên kiêu đỉnh cấp vạn năm hiếm có của Phượng Hoàng nhất tộc. Chương 2104, tung tích của Thụ Ảnh Đồng. 2. Nghe vậy, ánh mắt mẫu thân tiểu thất sáng lên, lẩm bẩm một mình, mẫu thân, hình như gọi là Thu gì Đồng đấy, nghe nói là nhân tộc, nhưng sau khi tiến vào Phượng Hoàng tộc bí địa, đã mất đi thân thể nhân loại, chỉ có Phượng Hoàng chân thân. Tử Tiểu Linh ở bên cạnh bĩu môi nói, vốn dĩ Vương Song Giang vui vẻ nói chuyện với mọi người. Nhưng khi nghe thấy lời nói của Tử Tiểu Linh, đầu óc rung chuyển như bom nổ. Thu Ảnh Đồng, không phải gọi là Thu Ảnh Đồng chứ? Vương Song đột nhiên nói, thanh âm hưng phấn khiến mọi người giật mình. Giọng nói của hắn hấp dẫn tất cả mọi người. Tử Tiểu Linh giật mình, nhìn đối phương, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, chính là Thu Ảnh Đồng. Hơn trăm năm trước xuất hiện ở yêu tinh tinh vực, nghe nói lúc đó đã gây ra chấn động không nhỏ. Quả nhiên là nàng. Hai mắt Vương Song sáng ngời vô biên như tiểu thái dương. Cực kỳ kích động, rời khỏi địa cầu mấy trăm năm, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi biết Thu Ảnh Đồng sao? Ánh mắt phụ mẫu tiểu thất tò mò hỏi. Ta biết, ta đương nhiên biết, năm đó chúng ta cùng một chỗ đến. Vương Song khẽ cười nói. Mọi người nghe xong lời này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đều hiểu rõ quan hệ của Thu Ảnh Đồng cùng Vương Sương tuyệt đối không đơn giản như xuất phát từ. Cùng một chỗ, không nghĩ tới Thu Ảnh Đồng lại tiến vào yêu tộc tinh vực, trở thành thành viên của Phượng Hoàng nhất tộc. Vương Song thầm nói, bản thân còn cho rằng đối phương đã tiến vào trung ương tinh vực. Xem ra sắp được nhìn thấy đối phương rồi. Phượng Hoàng nhất tộc ở đâu? Ta chuẩn bị đi tìm nàng. Vương Song nhìn về phía phụ mẫu tiểu thất hỏi, không vội, nếu đã đến thì ở lại Long Trồn nhất tộc ta một khoảng thời gian đã. Phụ thân tiểu thất cười nói, tiểu Song. Ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi bây giờ đã cực mạnh. Ngươi hẳn là có thể tấn thăng tôn giả. Vì sao vẫn đang dùng ở cảnh giới tinh chủ? Ngươi cứu tiểu thất, ta tất nhiên sẽ báo đáp ngươi. Trong Long Trồn nhất tộc bảo vật rất nhiều. Đương nhiên có thể giúp ngươi trở thành tôn giả. Ngươi muốn chọn cái gì cũng được. Tiểu Song là một trong những chủng tộc hùng mạnh nhất tinh vực yêu tộc. Long Trồn nhất tộc sở hữu của cải ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tuy rằng muốn tấn thăng cảnh giới tôn giả bằng ngoại lực là điều khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể, vũ trụ bao la, có vô số bảo vật quý hiếm, sẽ luôn có một số bảo vật quý giá. Những bảo vật này có thể giúp người ta vượt qua rào cản tự nhiên và trở thành một tôn giả. Nghe được lời của phụ thân tiểu thất, Vương Song khẽ mỉm cười, nhưng cũng không cự tuyệt. Tấn thăng tôn giả căn bản không có trở ngại, bất luận là tam trọng chi thể hay là tấn thăng tiểu thế giới. Hắn đều có thể trực tiếp đột phá qua cảnh giới hiện tại. Nếu đã như vậy, cảm ơn bá phụ. Vương Song cười nói cảm tạ. Nguyệt Thanh, không biết sau này ngươi có dự định gì? lão tổ của ngươi cùng ta là cố nhân, ta thấy ngươi dường như còn thiếu một chương quan trọng nhất của Yêu Hoàng Kinh Thư. Đúng lúc năm đó Yêu Hoàng có nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp ngươi bổ sung phần khuyết thiếu kia của đế kinh. Lúc này, Long Chồn lão tổ phía trên đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thanh, phần hạch tâm nhất của đế kính. Nghe thấy điều này, mọi người đều giật mình, nhìn Tuyết Nguyệt Thanh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và ghen tị. Đế kinh, đó là một loại công pháo tối cao mà đại đế sáng tạo ra. Có thể xưng là vũ trụ đỉnh cao, chỉ cần là nhân loại, không có người nào không muốn luyện siêu phàm công pháp như vậy. Long Chồn tiền bối thật sự thông minh, nếu không phải Nguyệt Thanh mất đi một phần kinh văn quan trọng nhất của lão tổ, sao có thể dễ dàng bị Thiên Lang nhất tộc trấn áp chứ? Tuyết Nguyệt Thanh thở dài, bất đắc dĩ nói, năm đó lúc yêu đế lập công, ta đã thương lượng với hắn rồi, mặc dù không dám nói hoàn toàn đúng nhưng đủ để ngươi tiếp tục tu hành. Long Chồn lão tổ cười nói, nhưng mà, lần này thời gian có thể hơi dài, chỉ sợ ngươi phải ở lại Long Chồn nhất tộc một khoảng thời dài rồi. Không thành vấn đề, dù sao nhất mạch của chúng ta đã biến mất trong lịch sử Trường Hà. Chỉ còn lại một mình ta, còn có thể đi đâu chứ? Tuyết Nguyệt Thanh cười nhẹ nói, có đế binh trong tay, bất kể là ở đâu, đều không gặp nguy hiểm. Không ai có thể chịu được một kích của đế binh, ngoại trừ đế giả. Thời gian tiếp theo, Vương Song ở lại Long Chồn nhất tộc, thưởng thức phong cảnh của Long Chồn nhất tộc. Vào ngày thứ ba, Tiểu Thất dẫn Vương Song đến bảo khố của Long Chồn nhất tộc. Muốn chọn cái gì thì tùy tiện chọn, thích lấy cái gì thì lấy, không cần khách khí với ta. Tiểu Thất cười khà khà, nói với Vương Sương, hắn rất khí phách, dù sao cũng không phải đồ của hắn. Phụ thân của Tiểu Thất ở bên cạnh nghe vậy thì cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, bảo khố của Long Chồn nhất tộc, bảo vật nhiều như biển khói. Mặc dù Vương Song đã nhìn thấy bảo khố của Đại Tần Hoàng Triều, cũng vẫn rất kinh hãi. Chương 2105, bí mật của Phượng Hoàng nhất tộc. Bảo châu rực rỡ như thần dương, thần kiếm sắc bén đến mức có thể chém đứt tinh cầu. Cung tên có thể bắn xuyên qua mặt trời, đủ loại linh dược, thần đan tản ra mùi thơm ngào ngạt khiến hai mắt Vương Song sáng rực lên. Thần nguyên thảo, huyền tinh thạch, cửu dạ hoa, Vương Song nhìn từng món bảo vật và chọn một số bảo vật đặc biệt trong yêu tộc. Để hoàn toàn tu luyện được tam thế thân hắn vẫn cần những bảo vật này. Đồng thời, hiện tại luân hồi đao của mình đã tấn thăng đến tôn giả thần binh. Muốn thăng cấp nữa sẽ cần vô số bảo vật. Nhìn thấy những bảo vật này Vương Song cũng không khách khí chút nào. Nhìn thấy sự lựa chọn của Vương Song, ngay cả phụ thân của Tiểu Thất, khóe miệng cũng co rút. Vương Song không chọn ở lại Long Chồn nhất tộc. Vào ngày thứ năm, Vương Song từ biệt phụ thân của Tiểu Thất, Vương Huynh, Nguyệt Thanh còn phải tiếp tục lĩnh ngộ đế kinh của lão tổ. Cho nên không thể đi cùng Vương Huynh. Tuyết Nguyệt Thanh có chút tiếc nuối nói, nhưng mà, nơi này có một tín vật của Nguyệt Thanh, nếu Vương Huynh cần gì, chỉ cần sử dụng tín vật này, Nguyệt Thanh sẽ nhanh chóng tới. Một nhúm tóc của Tuyết Nguyệt Thanh rơi xuống, trực tiếp biến thành một chiếc chữ vật trong suốt như ngọc lục bảo, rơi vào trên ngón tay của Vương Song. Vậy đa tạ Nguyệt Thanh tiểu thư. Vương Song khẽ mỉm cười, nhìn chữ vật, một mùi thơm thoang thoảng truyền đến, có những lời này của truyền nhân yêu đế. Sau này lỡ như gặp phải nguy hiểm gì, một khi đế binh xuất hiện ai dám cùng tranh phong chứ? Tiểu Song, sao không ở lại thêm hai ngày nữa, để chúng ta tỏ lòng của chủ nhà đã. Phụ thân của Tiểu Thất cười nói, tiểu tử đã xa cách với bằng hữu của mình rất lâu rồi. Cũng đã đến lúc gặp lại nhau rồi. Vương Song trả lời, à, Tiểu Thất, ngươi đang làm gì vậy? Đột nhiên, phụ thân của Tiểu Thất nhìn Tiểu Thất đi đến Vương Song. Cau mày nói, đương nhiên là cùng Vương tiểu tử du hành Ngân Hà rồi. Tiểu Thất tự tin nói, lời này vừa nói ra, Vương Song đã sửng sốt. Tiểu Thất, ngươi nên ở lại chỗ này đi, đây là tộc quần của ngươi. Vương Song cũng thuyết phục nói, càn quấy, đúng là càn quấy mà. Trước kia thiếu chút nữa mất mạng, hiện tại lại không dễ gì mới tấn thăng đến tôn giả. Vậy mà còn muốn rời đi. Phụ thân của Tiểu Thất lạnh lùng, nghiêm khắc nói, bây giờ Tiểu Thất chính thức tấn thăng tôn giả, chính là thời điểm tiếp quản quyền lực của tộc quần, học tập công pháp thần thông trong tộc, nhưng Tiểu Thất lại muốn rời đi, điều này làm cho phụ mẫu hắn kinh sợ. Lúc trước Tiểu Thất ở bên ngoài thiếu chút nữa vẫn lạc, bọn họ đã rất sợ hãi, sợ lại xuất hiện tình huống như vậy, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Tiểu Thất, ngươi nghe lời đi, ngoan ngoãn ở lại trong tộc, lão tổ tông coi trọng ngươi, đang muốn truyền thần thông chấn tộc của Long Trồn nhất tộc cho ngươi. Mẫu thân của Tiểu Thất dịu dàng khuyên nhủ, thần thông của lão tổ tông đã truyền thụ cho ta rồi. Khuyết thiếu chính là khảo nghiệm, lần này ra ngoài, vừa đúng lúc có thể tôi luyện thần thông. Còn có, Tiểu Song là lần đầu tiên đến yêu tộc tinh vực, không quen thuộc yêu tộc tinh vực, đang cần ta dẫn đường. Tiểu Thất bất mãn nói, lời nói hùng hồn đầy lý lẽ. Không được, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, nếu không, ta chặt đứt chân ngươi. Phụ thân của Tiểu Thất lạnh giọng nói, từ chỗ lão tổ bọn họ đã sớm biết được Vương Song là một người có cơ duyên lớn. Người như vậy, thường kèm theo nhiều nguy hiểm. Bởi vậy, như thế nào bọn họ cũng không muốn Tiểu Thất tiếp tục đi theo đối phương. Vương Song cũng hiểu được sự lo lắng của phụ mẫu Tiểu Thất. Tiếp tục khuyên nhủ, Tiểu Thất, yên tâm đi, lần này ta đi Phượng Hoàng nhất tộc không phải là đi đánh nhau, mà là đi tìm người. Lúc trước Tuyết Tiểu Thư đã từng khiến họ kinh hãi, cho dù Phượng Hoàng chi chủ cũng sẽ không làm khó ta. Không được, ta sẽ không ở lại trong tộc, ta nhất định phải đi theo ngươi, nếu như nhất định bắt ta giam cầm trong tộc, ta cũng sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Tiểu Thất giở trò lưu manh, được rồi, để cho hắn đi. Bỗng nhiên, một giọng nói tang thương truyền đến, đây là lão tổ của Long Trồn nhất tộc. Nghe được giọng nói của đối phương, phụ mẫu của Tiểu Thất đều bất đắc dĩ nhìn nhau. Lão tổ lên tiếng, bọn họ không muốn cũng không được. Đa tạ lão tổ, yên tâm đi, lão tổ, ta nhất định sẽ phát dương quang đại thần thông của Long Trồn nhất tộc. Trên mặt Tiểu Thất hiện lên vẻ vui mừng, hắn chắp hai tay nhìn về phía sâu trong bộ tộc nói. Nếu đã như vậy, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng bảo vật này ngươi cầm đi, miễn đừng ở bên ngoài gây chuyện mà bị người ta đánh chết. Phụ thân của Tiểu Thất bất đắc dĩ cười, lật bàn tay lên, một bộ chiến giáp màu tím xinh xắn xuất hiện trong tay hắn. Đây là tử linh chiến giáp, toàn thân do tử mẫu huyền tinh chế tạo, là một vị hộ thể thần giáp bán thánh, xem như là bán thánh binh khí, chỉ cần không phải thánh giả ra tay, trên cơ bản đều có thể bảo vệ ngươi một mạng. Trong lúc nói chuyện, bàn tay phụ thân Tiểu Thất vung lên, chiến giáp này xuất hiện trong tay Tiểu Thất. Chương 2106, bí mật của Phượng Hoàng nhất tộc 2. Tiểu Thất cầm chiến giáp lóng lánh tỏa ra ánh sáng màu tím này. Cảm giác bả vai nặng nề, đây chính là chiến giáp luôn bên người phụ thân hắn. Vậy mà phụ thân hắn cứ như vậy mà đưa cho hắn. Hắn lập tức hiểu được phụ thân coi trọng hắn như thế nào. Cất chiến giáp vào trong người, Tiểu Thất cười hì hì nói. Yên tâm, nhi tử của ngươi chính là thiên tài yêu tộc. Chỉ có ta đánh người, không có chuyện người khác đánh ta. Được rồi, mau đi, tránh cho ta thấy lại phiền lòng. Phụ thân Tiểu Thất vung tay lên khẽ quát một tiếng. Tiểu tử xin cáo từ các vị. Vương Song chắp hai tay hành lễ, lập tức thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng hồng rồi biến mất tại chỗ. Tiểu Thất cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, cường giả Long Trồn nhất tộc đều nổi lên một tia quang mang kỳ dị. Tộc trưởng, Tiểu Thất thật sự kết giao được một vị bằng hữu tốt. Đại trưởng lão cười nhìn tộc trưởng, cảm khái nói, tiểu tử này, vận khí ngược lại cũng không tệ. Phụ thân Tiểu Thất cũng vui mừng cười, dường như nghĩ tới cái gì đó. Xoay người rời đi, ta phải thông báo Phượng Hoàng nhất tộc một chút, đừng để cho bọn họ nhằm vào Tiểu Song và Tiểu Thất. Tuyết Nguyệt Thanh xoay người trở lại chỗ sâu trong Long Trồn nhất tộc, tiếp tục tìm hiểu yêu đế chân kinh. Trong tinh không, Vương Song và Tiểu Thất ở trong vạn giới châu lặng lẽ tu hành. Phượng Hoàng nhất tộc nằm ở phía tây bắc của tinh vực yêu tộc, cách Long Trồn nhất tộc ước chừng ước vạn dặm. Tinh không lạnh lẽo mà mênh mông, sự yên tĩnh vĩnh cửu mới là giai điệu chính của vũ trụ. Thỉnh thoảng một ngôi sao băng xẹt qua, chiếu sáng bầu trời đầy sao. Ở nơi xa xôi có thể nhìn thấy những ngôi sao giải phóng năng lượng vô hạn, biến thành một ngọn đuốc trong vũ trụ. Nhưng trừ phi là cảnh giới tôn giả, nếu không, cho dù tinh chủ cũng không dám tiến vào trong tinh không. 10 đại chủng tộc cường đại của yêu tộc, trên cơ bản không qua lại với nhau, hơn nửa cũng là vì phòng ngừa bị người giết đến tận cửa. Cho nên, Vương Song chỉ có thể sử dụng loại phương thức nguyên thủy nhất này để chạy đi. Vũ trụ xinh đẹp mà mênh mông, cũng tràn ngập nguy hiểm, thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt thời không, bão không gian. Các ngôi sao diệt vong và các loại dòng điện tử năng lượng khủng bố. Thậm chí còn xuất hiện hắc động nuốt chửng hết mọi vật. Đây không phải do con người tạo ra, mà là tự nhiên, cho dù tôn giả gặp phải đều chắc chắn phải chết. Ngoại trừ những thứ này, còn có các loại dị thú tinh không? Nghe nói trong cơ thể có dòng máu của viễn cổ cự thú. Lấy tinh tú làm thức ăn, mỗi một con đều cực kỳ đáng sợ. Dựa vào vạn giới châu, đám người Vương Song vượt qua nguy hiểm một cách dễ dàng. Trong đó nguy hiểm nhất chính là một con dị thú tinh không lúc trước gặp phải. Dài tới 10 vạn dặm, tản ra khí tức tôn giả đỉnh phong. Nếu không phải sớm gặp, bọn họ đoán chừng đều sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Phượng Hoàng nhất tộc là tồn tại trong yêu tộc gần với Chân Long nhất tộc. Bộ tộc này cũng có thể nói là không dễ đắc tội nhất. Trong vạn giới châu nhàn rỗi vô sự, Tiểu Thất giải thích cho Vương Song một ít chuyện của Phượng Hoàng nhất tộc. Tiểu Không, Vương Song, Tiếu Tiếu đều ngồi xếp bằng, tò mò lắng nghe. Bộ tộc bọn họ kỳ thật là có hai thánh giả. Hai thánh giả, nghe vậy, Vương Song lắp bắp sửng sốt. Một thánh giả đủ để bảo đảm một tộc tồn tại trường kỳ. Hai thánh giả, nhìn vào vũ trụ vô tận, không ai có thể dám đắc tội. Thánh giả của bộ tộc này chia làm Phượng Chủ và Hoàng Chủ. Hoàng Chủ lần trước ngươi nhìn thấy là nữ nhi trên thực tế. Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất chính là Phượng Chủ. Đáng tiếc, Phượng Chủ trong một lần đại chiến bị thương nặng nên rơi vào giấc ngủ say. Cho nên Phượng Hoàng nhất tộc hiện giờ mới im hơi kín tiếng. Nhưng nếu có ai cho rằng bọn họ dễ bắt nạt, thì đó là một sai lầm lớn. Tiểu Thất mỉm cười, nói, những chuyện này là do Long Trồn Thánh Giả nói cho ngươi biết à. Vương Song cười nửa miệng nhìn đối phương, với cấp độ của Tiểu Thất làm sao có thể biết được loại tin tức này. Hề hề, không sai, quả thật là lão tổ nói cho ta biết. Tiểu Thất cười, không phủ nhận, rốt cuộc thì Phượng Chủ tham dự loại đại chiến gì mà lại rơi vào giấc ngủ say như vậy. Vương Song nhướng mày, ta nhớ rõ thần thông mạnh nhất của Phượng Hoàng nhất tộc hình như là Niết Bàn Trọng Sinh. Phượng Chủ thân là thánh giả, gần như có thể được gọi là trường sinh bất tử. Ai có thực lực có thể đánh hắn đến ngủ say bất tỉnh? Chẳng lẽ là đại đế? Là thánh giả dị vực, một vị gần với tồn tại cấp đế. Giọng nói Tiểu Thất có chút trầm thấp. Người cũng biết sự tồn tại của dị vực, ý đồ của họ chiếm cứ vũ trụ của chúng ta, là kẻ thù lớn nhất của vũ trụ chúng ta. Nếu không phải tinh vực trung ương ở phía trước ngăn cản, e rằng vũ trụ mênh mông đã sớm bị đối phương chiếm lĩnh. Hai kỷ nguyên trước, Phượng Chủ tham dự đại chiến giữa hai thế lực. Đối phương đã đi rất xa trên con đường thánh giả, Phượng Chủ một mình ngăn cản đối phương, kéo dài thời gian cho các thánh giả khác, nhưng mình cũng bị đánh ngủ say. Nếu không phải Hoàng Chủ kịp thời cứu viện, chỉ sợ Phượng Chủ đã ngã xuống. Chương 2107, bí mật của Phượng Hoàng nhất tộc 3. Nghe vậy, Vương Song hít một hơi khí lạnh, thật không ngờ thực lực dị vực lại cường đại như vậy. Ngay cả Phượng Chủ có thể nói là thân thể bất tử cũng bị đánh cho gần như ngã xuống. Phượng Hoàng chân hỏa của Phượng Hoàng nhất tộc là một trong những chân hỏa đáng sợ nhất trong vũ. Chủ, có năng lực tái sinh, căn cứ theo lời lão tổ nói, hầu hết cao thủ Phượng Hoàng nhất tộc đều ở sâu trong tộc quần. Giải phóng Phượng Hoàng chân hỏa để trị thương cho Phượng Chủ. Nó đã kéo dài vô số năm, tác dụng của một vị thánh giả quá lớn, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không chịu nổi cái giá phải trả cho việc tổn thất một vị thánh giả. Cho dù cả tộc quần chết sạch, chỉ cần có thể đánh thức thánh giả, vậy cũng đáng giá. Tiểu Thất lắc đầu, cảm thán nói, Vương Song nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc cho Phượng Hoàng nhất tộc. Dù sao đối phương cũng là vì bảo vệ vũ trụ mà chiến đấu. Rơi vào kết cuộc như vậy cũng là điều đáng thông cảm. Tinh vực trung ương không phải có tồn tại cấp đế sao? Vì sao không ra tay trị liệu? Nếu đế giả ra tay, nghĩ là có thể khôi phục thương thế của một vị thánh giả. Đế giả chắc là sẽ không trơ mắt nhìn đối phương ngã xuống chứ. Vương Song tựa như nghĩ tới cái gì đó, tò mò hỏi, ta cũng đã hỏi qua lão tổ. Lão tổ nói cho ta biết, đế giả đích thực có thể trị liệu tốt thương thế của Phượng Chủ. Nhưng lại không thể ra tay vì sẽ tiêu hao lực lượng của đế giả. Đại đế cũng không phải không có đối thủ. Hắn không thể tiêu hao một tia lực lượng, phải toàn lực ứng phó vị địch lớn kia. Thánh giả có thể chết, nhưng đại đế tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Tiểu Thất thở dài một tiếng, bắt chước giọng điệu của Long Trồn lão tổ, vẻ mặt nặng nề nói, nghe vậy, trong lòng Vương Song chấn động, thế cục của vũ trụ này đã nguy cấp như thế rồi. Trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra chút khẩn trương, xem ra đợi đến khi tìm được Thu Ảnh Đồng, chính hắn cũng nên đến trung ương tinh vực. Bỗng nhiên, Vương Song và Tiểu Thất cảm giác vạn giới châu chấn động, giống như bị ảnh hưởng bởi một năng lượng đáng sợ, sắc mặt biến đổi. Cảnh sắc trên vạn giới châu thay đổi, biến thành trong suốt để cho bọn người Vương Song có thể nhìn thấy động tĩnh bên ngoài. Trên tinh hà, một vị nam tử sắc mặt lạnh lùng đứng ở trong hư không đối mặt với vô số yêu tộc. Mật độ dày đặc, hơn 1.000 vạn, cầm đầu chính là 5 vị cao thủ đỉnh cấp cảnh giới tôn giả. Đó là cường giả Bá Thiên Hổ nhất tộc. Tiểu Thất biến sắc, kinh ngạc nói, Bá Thiên Hổ chính là thế lực đứng đầu trong yêu tộc. Trong tộc có bán thánh tọa chấn, Bá Thiên Ngũ Hùng, mỗi một người đều là tôn giả trung cấp, liên thủ, thậm chí là tôn giả cao cấp cũng chưa chắc có thể bắt được bọn họ. Bọn họ đang truy đuổi ai sao? Nhưng Vương Song cũng không để ý cái gọi là Bá Thiên Hổ nhất tộc này, mà là đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người thanh niên đối diện kia. Đối phương thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, tựa như khi ném vào trong biển người cũng sẽ không bị người khác chú ý. Thế nhưng chỉ có Vương Song mơ hồ cảm nhận được, dưới thân thể bình thường kia là ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào. Nhân tộc, dám cướp đoạt hổ sát huyền kim của Bá Thiên Hổ nhất tộc ta. Thật sự là muốn chết. Một đại hán to lớn cầm đầu trong Ngũ Hùng Bá Thiên nổi giận quát. Nhìn bọn họ người đúng như tên, mỗi một thân thể đều cao to hơn một trượng, mày rậm mắt to, sát ý ngút trời, khí tức tôn giả trung cấp liên hợp với nhau, làm cho phiến tinh không này đều đang run rẩy. Hổ sát huyền kim, đây là kim loại chân quý ẩn chứa sát ý mạnh mẽ. Chỉ cần trộn lẫn một chút là có lực tàn phá, thuộc về chân bảo cấp thánh. Tiểu Thất nghe vậy, khiếp sợ nói, loại kim loại này chỉ có bán thánh của Phách Thiên Hổ nhất tộc vạn năm mới có thể sinh ra một. Chút như vậy, bảo vật chấn tộc thuộc về Bá Thiên Hổ nhất tộc, người này lại dám lớn mật như vậy, dám cướp đoạt bảo vật của bộ tộc này. Trong lòng Tiểu Thất cũng tò mò, lá gan của nhân tộc này cũng quá lớn, thật cho rằng yêu tộc là loại người hiền lành. Nghe được Bá Thiên Hổ nhất tộc giống giận, nam tử đối diện lại vô cùng lạnh lùng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương, thân thương cao 7 thước 6 tấc, toàn thân đỏ như máu, giống như tinh thạch màu đỏ. Long thủ mũi nhọn, long mâu tô điểm trên mũi thương, có một cỗ sát khí đáng sợ. Khí tức của những trận chiến đẫm máu phát ra từ mọi hướng. Một người mà tựa như một quân đội hùng mạnh và hùng mạnh. Chiến, từng chữ thốt ra, đơn giản mà trực tiếp, dâng lên một cỗ chiến ý khủng bố. Loại chiến ý này, mênh mông như biển khói, vừa mới xuất hiện đã làm từng viên tinh thần rơi xuống. Cỗ chiến ý này so với thần sơn còn mạnh hơn gấp 10 lần. Hắn là ai? Nhận thấy được cỗ chiến ý quen thuộc này, sắc mặt Vương Song và Tiểu Thất đại biến, khiếp sợ nói, chẳng lẽ hắn cũng là người chiến tộc? Vương Song và Tiểu Thất nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia thắc mắc. Chương 2108, Kiếm Tử, Thần Chiến, Nhân Loại, ngươi muốn chết, giết hắn, đoạt lại bí bảo nhất tộc của ta. Cao thủ Bá Thiên Hổ nhất tộc ánh mắt lạnh lùng, 5 người đồng thời nói, cao thủ trong tộc phía sau hóa thành một khối hỗn loạn, lao thẳng giết về phía trước, ầm ầm, tựa như vô số cổ chiến xa nghiền ép làm chấn động tinh hà. Đối mặt với vô số cao thủ yêu tộc, sắc mặt đối phương bình tĩnh, giống như là nhìn một đám con kiến hôi. Trường thương trong tay chấn động, một thương đánh ra, ầm, chiến ý khủng bố bốc lên, tựa như vô số núi lửa bộc phát, giống như 10 vạn mặt trời nổ tung. Chiến ý khủng bố ẩn chứa có thể phá vỡ vạn vật, hóa thành vô số thương ảnh, bù bùm, a, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như một trận cuồng phong quét qua tầng mây, thiên thạch dập tắt, càn quét thiên địa, cao thủ yêu tộc Bá Thiên Hổ nhất tộc trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hóa thành cho tàn. Một thương, vẻn vẹn chỉ là một thương, đại quân Bá Thiên Hổ nhất tộc dưới một thương này đã trực tiếp sụp đổ. Rít, nhìn thấy một màn này, Vương Song và Tiểu Thất hít một hơi khí lạnh, loại chiến lược này cho dù thiếu niên thánh giả cũng chưa chắc có. Vương Song lẩm bẩm, hắn tự nghĩ, cho dù mình đối mặt với một thương này, có lẽ cũng phải toàn lực ứng đối. Làm can, nhân tộc lớn mật, hôm nay không chém ngươi thành từng mảnh nhỏ, Bá Thiên Ngũ Hùng ta không cách nào cùng bẩm báo lại lão tổ. Bá Thiên Ngũ Hùng nhìn thấy một màn này, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, liên thủ giết tới, 5 người liên thủ, khí tức kinh thiên động địa, giết. Lão đại trong Bá Thiên Ngũ Hổ trong tay xuất hiện một thanh búa thật lớn, tản ra một cỗ khí tức chém nứt thiên địa. Cách đó không xa, một tiểu tinh thần nổ tung. Hừ, trong mắt nam tử hiện lên một tia lạnh lùng. Tuy rằng chỉ có tinh chủ tu vi đỉnh phong, thế nhưng thực lực này đã đến mức độ đáng sợ. Một thương quét ngang, tinh hà nổ tung, trong tinh không nổi lên kịch liệt ba động và gợn sóng. Keng, âm thanh kim thiết giao kích xuất hiện, nam tử đánh ra một thương, chiếc rìu khổng lồ trong nháy mắt bị nghiền nát. Một thương không ngừng trực tiếp rơi vào trên ngực đối phương. thân thể lão đại trong Bá Thiên Ngũ Hổ bay ngược ra ngoài. Thương ý thật đáng sợ. Bá Thiên Ngũ Hùng còn lại bốn vị sắc mặt biến đổi. Liên thủ công sát, chấn động khủng bố hiện lên, hóa thành một đạo ánh sáng xuyên thấu. Tinh tú đều nổ tung ra, bọn họ liên thủ một kích, cho dù tôn giả cấp cao cũng sẽ tập trung đối phó. Nhưng đối mặt với một kích này, nam tử dường như không nhìn thấy, vẫn như cũ là dùng một thương đâm ra, một thương giống như trời lở, tựa như ngập lụt, long trời lở đất, khi một thương đánh ra, phía sau nam tử có một thân ảnh mờ ảo hiện lên. Cao tới vạn trượng, chiến ý vô biên, trực tiếp dung hợp trong một thương này. Phía trước nhất thời phát ra ánh sáng vô lượng, ánh sáng thần thánh chói mắt hủy diệt hết tất cả, cái gì cũng nhìn không rõ, ngay cả thanh âm cũng biến mất, chỉ có một đoàn ánh sáng rực rỡ, ước chừng trôi qua thời gian một chén trà, phía trước mới dần dần sáng sủa lên, mới nhìn thấy rõ ràng hết thảy trong đó. Bá Thiên Ngũ Hùng, năm vị cường giả Bá Thiên Hổ nhất tộc này, lúc này tựa như chó chết nằm ở trong tinh không, không có một chút khí tức, vẻn vẹn chỉ có ba thương. Một thương sau so với một thương trước đáng sợ hơn. Sau ba thương, cao thủ Bá Thiên Hổ nhất tộc toàn bộ trực tiếp bị đánh chết. Nam tử thu lại trường thương, giống như hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Làm xong tất cả, nam tử liếc mắt nhìn vị trí chỗ của Vương Song. Gà đất ngói chó, nam tử lạnh lùng nói, xoay người định rời đi. Đám người Vương Song đều lẳng lặng nhìn một màn này. Một tên đáng sợ như vậy, bọn họ cũng thật sự không dám trêu chọc. Nhưng đối phương xoay người, bỗng nhiên thân ảnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, nếu đã tới, vậy thì đi ra đi. Nam tử ngữ khí lạnh lùng nói, đám người Vương Song nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó hư không run rẩy, một đạo thân ảnh màu xám cho chậm rãi từ xa xuất hiện. Từng bước một, trong tinh không nổi lên một tia gợn sóng, đám người Vương Song nhìn chằm chằm vào bóng người đột nhiên xuất hiện này. Đợi đến gần, bọn họ mới thấy rõ, đây là một thanh niên áo xám, mày kiếm mắt tinh, dáng người mảnh khảnh, trên mặt đối phương mang theo một nụ cười, nhìn qua tựa như gió xuân hiu hiu, đây là một người nam tử mà khi ai nhìn vào cũng không sinh ra ác ý. Giống như là một khối ngọc thạch ấm áp, nhưng không biết vì sao, Vương Song nhìn đối phương, giống như là nhìn thấy một thanh kiếm ngang trên bầu trời. Một kiếm nghiền nát trời đất, kiếm tử, bỗng nhiên. Ánh mắt nam tử cầm súng nổi lên sóng gió, lần đầu tiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Thần chiến, đã lâu không gặp, nam tử được xưng hô là kiếm tử mỉm cười, dường như ngay cả tinh không trong nháy mắt đều sáng ngời lên. Thần chiến, là hắn, nghe được cái tên này, Vương Song cùng Tiểu Thất đều biến sắc, trong nháy mắt nhớ tới lời nói của thần Sơn trong thời Quang Thần Tông lúc trước. Chương 2109, kiếm tử, thần chiến, 2. Thiên kiêu số một chiến tộc, được xưng là thiên tài yêu nghiệt quét ngang tinh vực trung ương không có đối thủ. Kiếm tử, hắn là kiếm tử, chẳng lẽ là truyền nhân của tông môn kia? Sắc mặt Tiểu Thất biến đổi, tựa như nghĩ tới cái gì đó. Kinh hãi nói, kiếm tử là ai? Nghe vậy, Vương Song thắc mắc hỏi, truyền nhân kiếm tông, đời đời tương truyền, toàn bộ tông môn cộng lại chỉ có mấy người kia. Thế nhưng không có ngoại lệ, đều là cường giả trong cường giả. Tiểu Thất chậm rãi nói, tông môn này cũng là nguồn gốc của kiếm đạo thế giới. Kiếm đế chính thống duy nhất được lưu truyền lại. Kiếm đế, lại là một đế giả trong lịch sử Trường Hà. Đúng vậy, kiếm đế, một kiếm xuất ra, vạn pháp diệt, lực công kích được xưng là đệ nhất từ xưa đến nay. Có thể chém vỡ vũ trụ. Đáng tiếc, kiếm đế vẫn ngã xuống trong một trận đại chiến, chỉ để lại một đạo chính thống. Giọng điệu Tiểu Thất ngưng trọng nói. Tiêu chuẩn chọn đồ đề của tông môn này có thể nói là biến thái. Từ xưa đến nay, các loại mầm non tuyệt thế kiếm đạo nhiều đếm không xuể. Thế nhưng người được chọn, chỉ có một hai người. Kiếm tử là truyền nhân của một đời kiếm tông, nghe nói là kiếm thánh từ sâu trong vũ trụ đưa đến. Tự mình dạy dỗ, không ai biết kiếm tử mạnh bao nhiêu. Số lần kiếm tử chiến đấu rất ít ỏi, mỗi một lần đều không dốc hết toàn lực. Nhưng thực lực của kiếm tử được công nhận. Có hy vọng lọt vào top 5 thiên kiêu đỉnh cấp vũ trụ. Bọn họ, một người là kiêu nghiến ngày đầu tiên của chiến tộc, một người là truyền nhân kiếm tông. Hai người này lại xuất hiện ở tinh vực yêu tộc, còn đụng phải nhau, thật sự là một chuyện kỳ lạ. Tiểu Thất lẩm bẩm, Vương Song nghe được lời nói của Tiểu Thất, nhướng mày, giống như thật không ngờ kiếm tử lại mạnh mẽ như vậy. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, bên ngoài, Thần Chiến và Kiếm Tử cách nhau mấy ngàn thước nhìn nhau. Khoảng cách mấy ngàn thước, đối với cao thủ cấp bậc như bọn họ mà nói, đối mặt với nhau không có chút chênh lệch nào. Ở Trung Ương Tinh Vực, ta muốn khiêu chiến nhất chính là ngươi. Thần Chiến Quyết của ta đã tu hành đến cấp thứ 9. Muốn đột phá lần nữa, cũng chỉ có cao thủ như ngươi có thể trợ giúp ta. Trên người Thần Chiến có một cỗ chiến ý khủng bố dâng lên. Thần thương trong tay tựa như cảm nhận được ý muốn của chủ nhân. Phát ra tiếng nổ chấn động cửu thiên. Vốn dĩ ta nghe nói thần binh lúc trước của yêu đế là một thanh thần thương. Ta muốn thu làm của mình, đáng tiếc lại chậm một bước bị truyền nhân yêu đế đánh thức. Hiện giờ thần binh của yêu đế đã thức tỉnh, nó không còn là thứ mà ta có thể thu phục, trừ phi ta thăng cấp thánh giả. Nghe được lời của Thần Chiến, Vương Song và Tiểu Thất đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Quyết đoán như vậy, khó trách lại là thiên kiêu số một chiến tộc, nhưng Kiếm Tử không có chút kinh ngạc nào. Tựa như loại hành động mưu đoạt đế binh này trong mắt hắn không phải là đại sự gì. Hắn mỉm cười, Thần Chiến, ngươi hẳn là hiểu được. Kiếp này ta chỉ vì theo đuổi kiếm đạo cực hạn, còn những thứ khác đều là mây trôi. Nói nhảm ít thôi, chúng ta đánh trước đi. Thần Chiến hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động tinh không. Chiến lý vô biên tựa như trời đất khuynh đảo, lại giống như nước sông Hoàng Hà trút xuống. Cuồn cuộn không ngừng, lao xuống ngàn dặm, cách đó 10 vạn dặm. Mấy ngôi sao nhỏ vỡ vụn, bị cỗ chiến ý này chấn nát. Kiếm Tử tựa như sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy phẫn nộ. Vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn Thần Chiến đánh tới một thương, cũng chỉ như kiếm nhẹ nhàng chém về phía trước. Trong thiên địa tựa như xuất hiện một ánh sáng thần tiên. Ánh sáng tinh khiết vô tận, đây là ta lĩnh ngộ từ một vị gia hỏa tên là Diệp Cô Thành. Nói là thiên ngoại phi tiên, theo ta thấy, một chiêu này đã đạt tới cực hạn kiếm thuật. Đáng tiếc, một chiêu này vẫn dừng lại ở đỉnh cao kỹ thuật. Dứt lời, đạo kiếm quang này cùng một thương của Thần Chiến trong nháy mắt đánh vào nhau. Công kích mạnh mẽ va chạm, lập tức tiêu diệt lẫn nhau. Tinh không lặng lẽ bị tiêu diệt, và nó biến mất trong phạm vi mấy ngàn thước. Ta nghe nói ở một tinh vực xuất hiện một vị cao thủ kiếm đạo gọi là Cô Độc Kiếm Thánh. Kiếm nhị thập tứ quét ngang vô địch, ta rất muốn tìm hiểu một chút. Nghe được lời của Kiếm Tử, trong lòng Vương Song muốn kêu lên. Độc Cô Kiếm Thánh, thật sự đi ra từ tiểu thế giới. Vị tuyệt thế nhân kiệt trong tiểu thế giới này, mặc kệ ở bất kỳ nơi nào, đều sẽ vô cùng chói lọi. Một kích vô dụng, sắc mặt Thần Chiến vô cùng bình tĩnh, nhưng chiến ý trong mắt càng thêm khủng bố, giống như là vô số núi lửa bộc phát. Phía sau hắn, nguyên lực mênh mông dâng trào, một bóng dáng mơ hồ thân cao vạn trượng hiện lên, tương tự cũng tản ra chiến ý khủng bố, lại nhận của ta thêm một thương. Phong vân bất kinh, Thần Chiến đánh ra một thương, tinh không nổ tung đầy trời, vô số thương ảnh hiện lên, trải rộng trong hư không, sau một khắc, những thương ảnh này dung hợp lại thành một, hư ảnh phía sau dung nhập vào trong một thương này, khiến cho uy lực của một thương này tăng vọt gấp 10 lần. Chương 2110, Thánh giả cản đường, không có bất kỳ người nào có thể nói ra uy lực của một thương này. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Ngay cả Vương Song ở trong vạn giới châu cũng chấn động. Uy lực của một thương này đủ để so với một kích của tôn giả cao cấp. Đây chính là thực lực của thiên kiêu Trung Ương tinh vực mà. Vương Song, Tiểu Thất đều kinh hoàng, sợ hãi trước sự khủng bố của bọn họ. Hai người này, thực lực của bất kỳ người nào cũng đủ để càn quét 4 phương tinh vực vô địch thủ. Vương Song thậm chí tự hỏi, mình có phải là đối thủ của bọn họ hay không? Ánh sáng tiêu tán, lần nữa lộ ra bóng dáng hai người. Không có ai lui về phía sau, thậm chí ngay cả góc áo cũng không bị lộn xộn, tựa như một kích kia đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì. Rất tốt, đây mới là đối thủ của Thần Chiến ta. Ánh mắt Thần Chiến cuồng nhiệt nhìn đối phương, khí thế càng thêm cuồng bạo, tựa như nộ hải dục vọng. Thần Chiến, ta tới đây không phải là vì tìm ngươi, mà là làm theo yêu cầu của một vị tiểu sư đệ ta. Đến xem một người, ánh mắt Kiếm Tử bình tĩnh, chậm rãi nói. Quay đầu dùng ánh mắt nhìn về phía vạn giới châu của Vương Song. Vị bằng hữu này, đi ra đi, giọng nói trực tiếp truyền vào trong vạn giới châu, vang lên bên tai đám người Vương Song. Thần Chiến nghe vậy cũng quay đầu, nhìn về phía nơi này, ánh mắt tựa như hai ngọn đuốc, trực tiếp xuyên thấu bảo hộ bên ngoài của vạn giới châu. Vương Song và Tiểu Thất liếc nhau một cái, lập tức từ bên trong đi ra, nhìn hai vị cao thủ đứng đầu. Vương Song, Kiếm Tử nhìn Vương Song mỉm cười. Tựa như đã sớm quen biết Vương Song. Kiếm Tử, ngươi nói theo yêu cầu của tiểu sư đệ ngươi. Tiểu sư đệ của ngươi là ai? Vương Song đứng ở giữa hai người, chậm rãi hỏi, Lăng Vân, hắn là đệ tử của sư thúc ta, nghe nói đến từ một nơi thần bí, ngay cả sư phụ ta cũng tìm không thấy. Kiếm tử mỉm cười, ánh mắt kỳ dị nhìn Vương Song, Lăng Vân vậy mà lại đi vào kiếm tông của ngươi. Vương Song cả kinh, cảm giác có chút khó tin, ngươi sai rồi, kiếm tông chỉ có ta và sư tôn, Lăng Vân là đệ tử của sư thúc ta, không phải đệ tử kiếm tông. Kiếm tử chậm rãi nói, Lăng Vân ở đâu? Vương Song nghe vậy, trong lòng khẽ động, lại là một cố nhân có quan hệ với kiếm tông. Hắn ở trung ương tinh vực, hắn bảo ta hỏi ngươi làm sao để trở về, nơi đó mới là quê hương của hắn. Nghe được lời của kiếm tử, Vương Song cười khẽ một tiếng, chỉ sợ là cao thủ kiếm tông muốn đến đó. Ha ha, đây không phải là chuyện ta quan tâm, ta cũng đã chuyển lời xong, đây là chỗ ở của Lăng Vân. Ngươi đến trung ương tinh vực là có thể đi tìm hắn. Trong lúc nói chuyện, một thanh tiểu kiếm rơi vào trên tay Vương Song, tản ra ánh sáng màu xanh. Kết thúc chuyện này, ta cũng nên tiếp tục đi tìm vị cao thủ kiếm đạo tiếp theo. Độc Cô Kiếm Thánh, thú vị, nghe nói Nam Tinh Vực còn có một vị cao thủ kiếm đạo. Giọng nói kiếm tử chậm rãi vang lên, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, lập tức biến mất không thấy nữa. Từng bước một, biến mất sâu trong tinh hà. Thần chiến, nếu ngươi muốn khiêu chiến, ngươi có thể lựa chọn tiểu gia hỏa này, ngươi có tam thế thân, đủ để trở thành đối thủ của ngươi. Một câu nói của kiếm tử đã tiết lộ thân phận thật sự của Vương Song. Còn hắn thì lại biến mất không thấy. Thần chiến nghe vậy thì nhìn Vương Song, trong mắt hiện lên một tia dao động, trong lúc mơ hồ, tựa như có vô số hoa văn hiện ra. Nhìn thấu vạn vật, vạn song hạch cảm giác được thân thể của mình tựa như cũng bị nhìn thấu. Trong lòng không khỏi rùng mình, đối phương thật đáng sợ, thậm chí làm cho hắn có loại cảm giác đang đối mặt với hóa thân của yêu đế lúc trước. Thậm chí còn tệ hơn. Hừ, tam thế thân còn chưa đại thành, ta cũng không có hứng thú. Cuối cùng trong mắt thần chiến hiện lên một tia thất vọng. Đối với thể chất trong truyền thuyết này, hắn lại không có chút rung động nào. Thân thể chỉ là bên ngoài, chân chính cường đại mới là vĩnh viễn. Thần chiến lạnh lùng nói. Trong lòng bất bại thì trong vũ trụ sẽ không có ai là đối thủ của ta. Đây là một vị tuyệt thế thiên kiêu trong lòng ý chí vô địch. Không tin thế gian, chỉ tin chính mình, có ta vô địch, tiểu tử, chờ tam thế thân của ngươi đại thành, nói không chừng sẽ là một khối đá mài không tồi, có lẽ có thể giúp ta đột phá tầng thứ 9 chiến thần quyết. Chân chính đột phá cực hạn, thần chiến không ra tay với Vương Song, thu lại trường thương, từng bước rời đi. Đi về phía xa rồi hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt tiêu tán, rời đi rất xa, trong mắt thần chiến chợt lóe sáng. Vương Song, tiểu tử thần sơn kia tựa như đã nói với ta cái tên này. Thôi mặc kệ, nên trở về rồi, lúc này cũng không tính là một chuyến đi uổng công. Có một khối hổ sát huyền kim như vậy, luyện hóa tiến vào trong chiến thần thương của ta, cũng có thể lần nữa tăng uy lực. Chương 2111, Thánh giả cản đường. 2. Trong tay hắn xuất hiện hổ sát huyền kim nặng chừng 1 cân. Toàn thân màu vàng, có đường vân hổ sát và có một luồng sát khí cực kỳ kinh người. Hổ sát huyền kim lớn như vậy, có lẽ là một kỷ nguyên chân bảo của bá thiên hổ nhất tộc. Cũng khó trách bọn họ sẽ điên cuồng. Nói xong, thần chiến cất khối kim loại này vào, tiếp tục bay về phía trước. Vương Song nhìn hai người rời đi, thu hồi tiểu kiếm lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu đều nhìn thoáng qua, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc cho Vương Song. Hai người này, mỗi một người, hắn cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Quả nhiên, trung ương tinh vực sở dĩ chống lại dị vực, chính là dựa vào tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Vương Song lẩm bẩm, có thế hệ trẻ tuổi như vậy, thực lực tổng thể của tinh vực trung ương làm sao có thể không mạnh được chứ? Tiến vào trong vạn giới châu, Vương Song và Tiểu Thất tiếp tục bay đi. Lúc này, đường đến Phượng Hoàng nhất tộc còn cách mấy ngày lộ trình. Ngày hôm sau, Vương Song gặp phải một nguy cơ lớn nhất trong đời. Đó là một thân ảnh mơ hồ, bị một tầng thánh quang bao phủ, đứng ở trong tinh hà, nhưng lại trấn áp vạn vật, vượt qua tinh không, thiên lang thánh giả. Vương Song hít sâu một hơi, cảm giác da đầu đều muốn nổ tung. Đạo thân ảnh kia tuy rằng mơ hồ, nhưng khí tức vô cùng quen thuộc, một vị thánh giả ngăn cản hắn. Rõ ràng đây là tiết tấu tuyệt sát, đúng là bảo vật kỳ lạ, tựa như có chút quen thuộc. Thiên lang đại thánh lạnh nhạt nói, giọng nói rõ ràng vang lên bên tai. Thiên lang thánh giả,